quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 308, cuộc sống mới 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Venice, một thành phố nổi, tất cả nền móng của tòa nhà đều chìm trong nước, trông giống như một phòng trưng bày nghệ thuật nhô lên khỏi mặt nước vậy. Thành phố với những ngõ hẻm cùng làn nước uốn lượn quanh co, sóng biển trong xanh tựa như trong một giấc mơ lãng mạn bồng bềnh trên sóng xanh, thơ mộng như tranh vẽ lưu luyến muôn thuở tình thơ ý họa thật lâu mà không thể nào bẻ lái rời đi được. Trong ngày thường những dòng kênh đào giống như những con đường cái vậy, các loại thuyền bè qua lại nhốn nha nhốn nháo, lui tới xuyên qua trên những dòng kênh này. Không thể không nói, nơi này chính là cách chương.